Thánh Khư tập 71. Tuyết Bác Vương có chút thất thần. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong trên núi Côn Lôn, hắn ta mới vào lĩnh vực cấp vương không được bao lâu. Lúc ấy Tuyết Bác Vương và Mã Vương còn cười cười nói hai người đều muốn gả con gái mình cho hắn đó chứ. Nhưng mà thật không ngờ là thời gian không được bao lâu thì Sở Phong đã trưởng thành đến trình độ này rồi, muốn một mình giết chết cao thủ tuyệt thế. Người muốn chết như thế nào đây? Sở Phong nhìn chằm chằm vào Hồ Kình Vương. Trong quá trình này, Hồ Kình Vương cũng không nhàn rỗi. Gã ta phát ra tiếng thét dài. Hiển nhiên, gã đang kêu gọi cường giả của hải tộc, muốn cùng nhau săn giết Sở Phong. Bản thân người có đảm bảo, còn dám khiêu khích với ta, lập tức sẽ khiến người sống không bằng chết. Hồ Kình Vương cười lạnh, gã ta tháo trường bầu vác trên lưng xuống, mà nắm trong tay. Gã ta không sợ, bởi vì gã ta tin tưởng thực lực của mình, đồng thời cũng biết phụ cận ít nhất còn có hai cường giả hải tộc kéo đứt sáu sợi gông xiềng, thậm chí có thể sẽ có 4 đến 5 người. Vừa rồi, gã ta thét dài ra, đã phát ra tín hiệu. Hay là ngươi nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào nào? Hồ Kình Vương mang theo nụ cười nhạt rất là tự tin. Trường mâu màu đen trong tay chỉ vào Sở Phong đó. Trường mâu này đã từng xuyên thủng qua thân thể của Ngao Vương, nhiễm quả máu tươi của cao thủ tuyệt thế. Hắn cố ý kéo dài thời gian, muốn chờ đồng bọn cùng đến để đồng loạt ra tay, trấn sát Sở Phong, như thế càng thêm ổn thỏa hơn nhiều. Bởi vì bất kể là ai nhìn thấy Sở Phong đều cảm thấy hắn không có gì khác biệt với sinh linh đã kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Huyết khí và năng lượng trong cơ thể quá dồi dào, cần phải cẩn trọng đối đãi. Sở Phong rất là phối hợp, hắn không lập tức ra tay, mà đứng đó quan sát địa hình phụ cận. Trước đây không lâu, hắn đã quan sát tỉ mỉ qua vùng đất này, hiện tại chỉ đang xác nhận thêm một bước. Sau đó, hắn lấy ra 4 cái tỏa long thung từ trong bình không gian ra, đồng thời còn ném mạnh ra nhanh như sét đánh. 4 cái cột đồng thau chia nhau mà bay về 4 phương vị khác nhau, bao vây lên một ngọn núi lửa chu vi vài vạn dặm vào bên trong đó. Dùng cột đồng thau này vô cùng nặng nề, nhưng cũng bị Sở Phong tùy tiện mà xác định ném mạnh ra ngoài cách xa mấy dặm, cắm vào trong đất đá, biến mất không thấy đầu nữa. Quỷ đả tương. Hắn bố trí trận vực cỡ nhỏ này. Mấy ngày này hắn đã tìm hiểu bản thân trận vực thiên thư kia trong đại lâm tự, còn cẩn thận nghiên cứu và cân nhắc tỏa long thung đã có sẵn, cũng đã biết thêm cách sử dụng đó thêm rồi. Khu vực núi lửa này địa thế chập trùng, rất nhiều nơi tường cận, khi có người bình thường đi vào sẽ rất dễ lạc đường. Quan trọng nhất là từ trường dị thường vô cùng, nhưng điều kiện này đều cực kỳ thích hợp bố trí loại trận vực cỡ nhỏ như quỷ đánh tường này. Hồ Kình Vương thay đổi sắc mặt, sau khi nhìn thấy 4 cái cột đồng thao kia, cả ta lập tức biết đó chính là đồ của Hắc Đạo. Người kêu gọi đám người hải tộc đi tìm cái chết, ta giúp cho ngươi, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Sở Phong lạnh giọng mà quát. Một hồi nếu cao thủ tới quá đông, Sở Phong sẽ dẫn bọn chúng tới giải đất kia, toàn bộ đánh giết. Hồ Kình Phương hơi biến sắc mặt, phải cảnh báo cường giả hải tộc mới được. Từng không cẩn thận bước vào trong cái vòng kia, cả ta càng muốn kéo dài thời gian nói. Hề hề, tiểu tử, ngươi không muốn biết tình trạng của hai con trâu kia sao? À, còn có con lừa huynh đệ kết bái kia của ngươi nữa chứ. Bị ta cắt đi một nửa cái đuôi, máu chảy đầm đìa, chạy mất dép, trông rất là buồn cười. Ngươi muốn biết bây giờ nó thế nào không hả? Ngươi là muốn chết. Sở Phong tin tưởng hai con trâu và Nư Vương vẫn còn sống, nhưng lại bị kích thích lửa giận thành công. Hắn đã bố trí trận vực cỡ nhỏ quỷ đánh tường, không lại trì hoãn thời gian, không muốn để cho Hồ Kình Vương có một chút cơ hội nào nữa. Một tiếng ầm vang, Sở Phong vồ tới, vận tốc vượt qua gấp mấy lần âm thanh, nhanh đến cực hạn. Năm đấm của hắn phát sáng như là hai phần thái dương đang nổ tung ở nơi đây. Chư vị! Hồ Kình Vương rống to, cả ta biết không có biện pháp kéo dài thời gian nữa, muốn trực tiếp hô lên nơi này có tỏa long thung, có một khu vực rất nguy hiểm. Nhưng mặt Sở Phong rít lên một tiếng, vận dụng loại âm và cổng dao ma rống này, chấn động trời cao, chắn hết đi âm thanh của gã ta. Giết! Hồ Kình Vương kinh sợ, trường mâu màu đen trong tay giống như là một con độc long, bộc phát ra ánh sáng đen tuyền, đâm mạnh về phía hướng Sở Phong, muốn đâm giết hắn. Trường mâu màu đen cực kỳ sắc bén, đồng thời ẩn chứa năng lượng kinh người cực kỳ. Lúc này sát khí cuồn cuộn, đủ để xuyên thấu cả đỉnh núi, làm cho nó sụp đổ tan tành. Quả thật Hồ Kinh Vương rất cường đại, chủng tộc của gã trời sinh đã có thần lực giúp cho bản thân gã ta có được thực lực tuyệt đỉnh trong những người có cùng cấp bậc. Tùy tiện thôi cũng có thể đánh sụp cả đại sơn. Nhưng mà con một tiếng, năm đấm của Sở Phong phát sáng, cũng mang theo sức mạnh của vạn quân giáng xuống. Cú đấm đó lại làm chấn động cánh tay của gã đến run lên, làm gã ta chấn kinh. Hồ Kinh Phương cực kỳ rung động, tên nhân loại này có sức mạnh thật là quá lớn. Hắn dù là ngang ngược nhưng lại không có khinh thường Sở Phong. Dù sao người này đã giết qua Hắc Đằng, điều này khiến cho gã phải vô cùng cẩn thận, nhưng bây giờ vẫn bị làm cho giật mình tiêu lên. Cho dù là cá voi sát thủ bình thường thôi cũng có được sức mạnh khổng lồ, càng đừng nói đến là gã thà sớm đã thành vương. Về mặt sức mạnh thì hiếm ai có thể so sánh với gã. Người... Gã thà gào thét, mạnh mẽ mà huy động trường mâu màu đen, lại đâm về phía Sở Phong phèn nữa. Thế nhưng so với lúc đánh giết Hắc Đằng thì hiện tại Sở Phong đã cường thịnh hơn một mảng lớn, bởi vì luyện thành ra ma quyền hoàn chỉnh, sau đó thì dung hợp với ngưu quyền ma thành công, chiến lược đã tăng lên một cách rõ rệt. Hơn nữa, hắn đã luyện hộ thể kim trùng tráo của hình ý quyền đến tầng thứ bảy. Đây đều là biểu hiện cho việc thực lực tăng vọt càng mạnh hơn so với trước kia. Rầm, rầm. Sở Phong lấy song quyền trực tiếp đập phong trưởng mông màu đen ra. Đồng thời bên ngoài cơ thể hiện lên một cái chuông hỏa kim lớn. Tiếng chuông vang lên liên hồi đinh tai nhức óc. Hắn cuồng bạo và rung động rung chuông đi, đánh đến trưởng mông màu đen bắn ra tia lửa tung tóe, trượt qua một bên, chấn động đến hổ khẩu của Hồ Kình Vương cũng nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Lúc này Sở Phong bá đạo vô cùng, chiến lực toàn thân tăng lên đến cực hạn. Đông! Năm đấm của Sở Phong phát ra ánh hào quang, khiến cho phạm vi trăm mét đều long lánh khắp nơi, chói mắt cực kỳ. Cả thiên địa này đều phảng phất như rung chuyển theo đó. Phốc! Hồ Kình Vương phun máu, hắn thực sự khó có thể chịu đựng, bị năm đấm và cả cái chuồng lớn hoàng kim bên ngoài cơ thể của Sở Phong va chạm dẫn đến bị thương. Bong một tiếng, dù là cán trường mông màu đen trong tay của gã ta cũng bị đánh bay ra ngoài rồi. Làm sao có thể chứ? Gã ta gầm thét. Gã đã từng đi qua Tam Thanh Sơn, từng quan sát vết tích chiến đấu ở nơi đó. Hắc Đằng rõ ràng đại chiến với Sở Phong thật lâu mới bại vong. Mà gã ta tự nhận mạnh hơn Hắc Đằng, bất kể thế nào cũng không có khả năng bị thương nhanh chóng như vậy mới đúng. Tất cả đều là bởi vì Sở Phong phát cuồng muốn tiêu diệt gã ta trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa thực lực của Sở Phong đúng là đã tăng vọt lên rất nhiều hơn xa so với lúc trước. Rầm rầm, trời nghiêng đất lở. Khi Sở Phong đánh đấm đấm phát ra ánh sáng lần nữa, Hồ Kinh Vương trốn không thoát, chỉ có thể bị động dùng hai tay giao nhau mà nghênh kích. Bởi vì trường bầu của gã ta sớm đã rời tay bay ra ngoài. Phịt một tiếng, Hồ Kinh Vương giống như đạn pháo bị đánh bay tung ra ngoài, máu phun phè phè, hai tay co rụt, một cánh tay trong đó đã trực tiếp gãy xương. Sở Phong giống như là một tia chớp mạnh nhảy lên một cái là 2-3 mét. Hắn có được thần tốc cho nên cũng trực tiếp đuổi kịp gã ta, lại vung nắm đấm lên một lần nữa đập về phía trước. Hư không đều đang vang lên rầm rầm. Hồ Kinh Vương bị đánh đến phát ra tiếng gào thét muốn rách cả mí mắt. Cánh tay bị gãy xương kia của gã căn bản là chịu không nổi một đòn này. Nó rung động đồm đốp, sau đó bịch một tiếng đã sụp nát. Quyền ấn của Sở Phong quá mạnh. Hồ Kinh Vương luôn tự nhận là thân thể cứng cỏi và rắn chắc, có một không hai cũng không thể chịu nổi. Một cánh tay của nó lập tức bị nổ tung rồi biến thành một màn mưa máu bay đầy trời. Hồ Kinh Vương bị đánh bay ra xa ngàn mét, rầm một tiếng, va vào một ngọn núi lửa, lập tức khiến cho chỗ đó rạn nứt, sau đó lại oanh một tiếng, nham thạch nóng chảy ở bên trong tràn ra như vỡ đê, bùng nổ dữ dội. Cảnh tượng này làm cho người xem có chút kinh sợ. Hai người chém giết nhau, đánh tới mức dung nham đỏ thẫm đang hoạt động trong núi lửa cũng tràn lan, mãnh liệt sôi trào trên mảnh đất này. Khói đen bốc lên dày đặc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sở Phong. Sắc mặt của Hồ Kình Vương có vẻ rất đau khổ. Hắn ta gầm nhẹ lên một tiếng, như là một con thú đang mệt mỏi tuyệt vọng. Hơn nữa, còn bị người ta đánh nát một tay. Loại chuyện này thực sự là một thất bại nghiêm trọng đối với hắn ta. Ngay sau đó, Hồ Kình Vương nhảy lên, muốn chạy trốn thật xa khỏi đối lửa đang hoạt động này. Mặc dù hắn ta rất kiêu ngạo, nhưng cũng không muốn chết một cách oan uổng như vậy. Sự thật đã chứng minh hắn ta đánh không lại Sở Phong, mà bây giờ còn tiếp tục ở lại đây thì chính là tự tìm đường chết. Ta đến đây chỉ là vì muốn giết ngươi, còn muốn đi sao? Giọng nói lạnh lùng âm u của Sở Phong vang lên. Mặc dù hắn đang đứng ở phía sau, nhưng chỉ bước một bước, oanh một tiếng, đã vượt qua bầu trời chặn lại con đường phía trước. Hồ Kình Vương không nói câu nào, thay đổi hướng đi, vẫn là muốn trốn xa khỏi chiến trường này. Hắn ta muốn kéo dài thời gian, chỉ cần những người bạn đồng hành kia chạy tới cùng nhau vây bắt thì nhất định có thể tiêu diệt được Sở Phong. Nhưng trước hết phải chịu đựng được đến lúc đó đã. Đáng tiếc, người hắn ta gặp phải đây là Sở Phong, chứ không phải là người bình thường, rất khó để có thể bỏ chạy. So với tốc độ mà nói, hai người chênh lệch không nhỏ. Về mặt chiến lược mà nói thì càng là một trời một vực, không cùng một đẳng cấp. Bây giờ Hồ Kình Vương đã bị chặt đứt một cánh tay, đương nhiên càng không chịu nổi được, khắp nơi toàn là máu, râm râm. Trong lúc đang dốc toàn lực chạy trốn như thế này, hắn ta lại trúng một quyền nghiêm trọng từ Sở Phong. Sở Phong nhảy lên từ phía sau, bổ nhau đến giống như trời long đất lở. Mà khoảng cách này phải lên đến 3 dặm, hắn thực sự giống như thần tiên hạ phàm. Hắn từ trên không trung đáp xuống mặt đất nhanh như chớp. Cú đấm kia mang theo hào quang rực rỡ, sóng năng lượng tỏa ra có thể xem như khủng bố không gì sánh bằng, khiến cho Nhật Nguyệt Sơn Hà cũng phải tái mặt. Sau khi cú đấm này được tung ra, mặt đất bắt đầu rạn nứt do bị nguồn năng lượng này áp chế. Vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, vì vậy mà dòng suối nham thạch nóng chảy sôi trào lên. Hồ Kình Vương không tránh thoát được, bởi vì khi hắn ta bỏ chạy về hướng đông thì một cái phi kiếm đỏ đậm mạnh mẽ bay đến, muốn đâm xuyên qua người hắn ta. Nên hắn ta bắt buộc phải né tránh, vì vậy lập tức bị chậm lại, làm lỡ mất thời cơ. Đùng! Một quyền kinh động này của Sở Phong được hạ xuống, còn chói mắt hơn và rực rỡ hơn so với mặt trời, rọi sáng toàn bộ núi lửa. Đây là một đòn đánh sử dụng toàn lực, chứa đựng năng lượng ẩn giấu sâu trong thân thể. Hồ Kình liều mạng, hắn ta chỉ có cánh tay trái để giơ lên, nắm đấm phát sáng bùng phát ra một quyền vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng năng lượng rực rỡ đáng sợ, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng vào nó. Đáng tiếc, một quyền đáng sợ như thế chỉ đủ để uy hiếp cường giả tuyệt thế mà thôi. Lực lượng này có thể đè ép các loài thú vương, thế nhưng vào đúng lúc này lại vô dụng. Phốc! Nắm đấm của hắn ta nổ tung, không thể ngăn được đòn đánh mạnh nhất từ Sở Phong. Sau đó, cánh tay của hắn ta đã bị cắt đứt ở đây, rồi đến cả xương bả vai chia 5 xẻ 7, cuối cùng là toàn bộ bả vai cũng nổ nát. Sức mạnh từ cú đấm của Sở Phong quá mãnh liệt, suýt chút nữa xoắn đứt nửa người của hắn. Rầm! Hồ Kình Vương bay ngang trên không trung và va vào một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nham thạch nóng chảy đang sôi sục, mùi lưu huỳnh gay mũi vô cùng. Bây giờ hắn ta đã mất đi nhuệ khí chiến đấu, cũng không còn sự tự tin như trước kia nữa, bởi vì bị đánh cho ma hoang mang, cũng bị đánh tới mất hết sự tự tin. Tất cả sự hăng hái đều bị nắm đấm của Sở Phong làm vỡ nát sạch sành sanh. Sau khi Hồ Kình Vương phục hồi tinh thần lại thì kêu to trong đau khổ, hai cánh tay đã bị chặt đứt. Mà lúc này Sở Phong còn đến tóm hắn ta lên, lúc đã xách lên như xách một con gà con. Rầm! Từ phương xa truyền đến âm thanh năng lượng mạnh mẽ chấn động như sóng lớn vỗ bờ. Hồ Kình Vương muốn kêu gọi bạn bè tới giúp. Trên thực tế, từ khi hai người bắt đầu đánh nhau cho đến lúc này cũng không mất bao nhiêu thời gian, tất cả đều chỉ kết thúc trong chớp mắt mà thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, vậy mà những người kia cũng đã gần tới đây, bởi vì bọn họ quá mạnh, đều là những sinh vật đột phá 6 đạo công xiềng của hải tộc, chạy đến bằng tốc độ sóng siêu âm. Lúc này đây, Hồ Kinh Phương mới nhìn thấy ánh rạng đồng của sự sống. Trong đôi mắt hiện lên dục vọng cầu sinh. Hắn ta há mồm rít lên, gần sóng bộ bạc lao ra ngoài giống như sóng biển dập dờn. Hắn ta đang thiếu đốt sinh mệnh, giải phóng tinh lực dồi dào, thúc giục sóng âm thanh đặc biệt của kình ngư. Sau khi mất đi hai cánh tay, hắn ta vẫn điên cuồng tiến công chỉ vì muốn sống tiếp. Con, con, con. Nhưng đáng tiếc, bên ngoài cơ thể của Sở Phong có kim trùng tráo, vừa to lại vừa cứng rắn, không thể phá vỡ. Nếu như các vương giả khác mà va chạm ở khoảng cách gần như này, nhất định sẽ bị trọng thương, thậm chí có khi thân thể còn bị chia năm xẻ bảy. Vậy mà 12 hình thái của hình ý quyền lại có thể biến hóa thành kim trùng tráo, được xem như thần công hộ thể, khiến cho trong giai đoạn trước mắt này, Sở Phong gần như vạn pháp bất xâm. Sở Phong lại đánh ra một quyền xuyên thẳng vào lồng ngực của Hồ Kình Phương, khiến cho trái tim của hắn ta nổ nát. Ở đằng xa đang xuất hiện mấy bóng người, trông họ vừa hung dữ lại vừa điên cuồng. Có người tóc tai bù xù, có người điều khiển ánh sáng màu đỏ thẫm, còn có người cào vỡ núi lửa đang hoạt động. Sóng năng lượng mà bọn họ tỏa ra, dù là cách rất xa, cũng có thể làm người ta bị thương. Bàn đại cao thủ đang gào thét, tốc độ bọn họ còn nhanh hơn so với tốc độ âm thanh. Chưa nghe được tiếng gì, đã thấy bóng người xuất hiện phía cuối đường chân trời. Sở Phong vẫn rất bình tĩnh, hắn nhấc thân thể suy yếu của Hồ Kình Vương lên, nhưng cũng không chặt đứt đầu của hắn ta ngay lập tức. Cao thủ bậc này chỉ có chặt đầu mới đảm bảo nhất thôi. Bỗng nhiên, hắn nhìn chằm chằm về phía mảnh đất cách đó không xa, sau đó bất ngờ nhảy lên trên không trung, rồi thẳng tay ném Hồ Kình Vương về hướng núi lửa đang hoạt động sôi sục ở đằng kia. Đến lúc này thì Hồ Kình Vương đã quá yếu rồi nên trực tiếp hóa thành bản thể. Đây là một con tiểu sơn giống như quái vật khổng lồ, toàn thân máu tươi đầm đìa, không hề dãy giụa mà bay thẳng về phía đỉnh của ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa kia cực kỳ to lớn, bên trong miệng núi lửa có dung nham đỏ thẫm chảy cuồn cuộn. Đi tắm đi, vỏ tôm, Sở Phong nói. Một tiếng rầm rầm vang lên, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe. Một con hổ kình khổng lồ bổ nhào vào bên trong miệng núi lửa. Thế này mà gọi là tắm rửa à? Rõ ràng là lao đầu vào nồi lẩu thì đúng hơn. Cảm giác như sắp bị nấu chín luôn rồi. Bởi vì thân hình của Hổ Kình Vương quá khổng lồ, cho nên chỉ có nửa thân thể ở bên trong núi lửa mà thôi. Còn nửa đoạn bên dưới thì lại vô lực vùng vẫy ở bên ngoài. Đây thật sự là cảnh tượng rất hiếm thấy. Người dám! Một tên cường giả của hải tộc tóc tai bù xù, trên người có vết máu đang đổ thét lớn. Dưới cái nhìn của hắn ta, thì Sở Phong ra tay như thế ở ngay trước mặt mấy người bọn hắn, chính là đang khiêu khích, muốn hạ chiến thư với bọn họ. Nhưng đáng tiếc, đối thủ không nghe được lời nói của hắn ta. Không khí bùng nổ, hắn ta mất kiên nhẫn, trực tiếp xông đến với tốc độ nhanh hơn cả sóng siêu âm. Trên mặt mang theo vẻ lạnh khốc dữ tợn, muốn săn giết Sở Phong. Đúng là muốn chết phải không? Chúng ta cùng lên hành hạ hắn đến chết. Tên còn lại mở miệng, ánh sáng màu đỏ rừng rực, hay cánh tay của hắn ta là một đôi gọng kìm lớn. Đây là một con cua biển thú vương đột phá sáu đạo không riêng, trên mặt mang theo sự tàn nhẫn. Trên người bọn chúng vẫn còn vương vết máu, nhưng không phải là của bản thân chúng, mà đều là do đánh giết với các cao thủ trên đất liền để lại. Tên cường giả thứ ba của hải tộc cách đó không xa cũng muốn tới giết. Trông Sở Phong rất lạnh lùng, bình tĩnh. Mãi đến tận khi bọn chúng gần đến khu vực quỷ đà tương thì hắn mới nâng tay lên, nắm đấm phát ra ánh sáng rừng rực. Rầm! Năng lượng của Sở Phong va chạm và đâm xuyên qua núi lửa như một tia chớp. Sức mạnh của hắn bộc phát quá khủng bố, đánh vào mặt bên này mà đi ra từ bên kia của núi lửa. Vào lúc này, sinh mệnh của Hổ Kình Vương đã ở giai đoạn hấp hối, đi vào tuyệt cảnh bởi vì trái tim đều đã bị đánh nát từ lâu. Nếu như nó có sức mạnh thì nó đã không bị người ta ném vào bên trong dung nham núi lửa đang hoạt động với tư thế trồng một cây chuối như thế này. Bởi vậy căn bản không ngăn được cú đấm này rồi. Rầm rầm. Một nửa thân thể của Hổ Kình Vương nổ tung cùng với núi lửa đang hoạt động kia trực tiếp bị giết chết. Phần cơ thể còn lại thì vọt lên cùng với nham thạch nóng chảy đang cuộn trào mãnh liệt. Sau khi mất đi năng lượng bảo vệ của cơ thể, thì nó trực tiếp bị nấu chín, hơn nữa cũng bị hủy diệt triệt để. Sau đó Sở Phong nhảy qua chỗ kia, đứng ở trên mặt đất đá của núi lửa, hai chân như đóng đinh đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn chăm chăm mấy người đang lao tới, hơn nữa còn ngoắc ngoắc tay với ba người bọn chúng. Trong mắt của ba đại cường giả của hải tộc tràn đầy sự âm lãnh. Đây là sự khiêu khích trắng trợn không thể tha thứ, dám giết chết Hồ Kinh Vương ở ngay trước mặt bọn họ, quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Vèo vèo. Lúc ban đầu, ba người bọn họ đánh kiểu ốc sườn, trực tiếp bổ nhào vào theo ba hướng, không muốn bị chậm trễ thời gian, hắn không thể giết chết Sở Phong ngay lập tức. Hả? Hai người xông lên đầu tiên chợt giật mình, bởi vì trong nháy mắt núi lửa đột nhiên đảo ngược, khiến cho bọn họ gần như lạc mất phương hướng, trực tiếp rơi xuống dưới đất. Bọn họ đã tiến vào khu vực quỷ đà tương rồi. Người thứ ba thấy vậy thì hoảng sợ, rồi nhanh chóng phản ứng. Thân là sinh vật đột phá sáu đạo không riêng, cảm giác thần kỳ quá nhạy bén. Nhìn thấy hai người kia không đúng lắm, nên hắn ta lập tức dừng lại. Nhưng đúng vào lúc này, Sở Phong đã di chuyển, đi vòng qua vị trí khu vực quỷ đà tương, đuổi đến cực kỳ nhanh. Rầm rầm rầm. Đấu quyền mấy lần, Sở Phong đã ép được hắn ta tiến vào bên trong quỷ đà tương. Cuối cùng người thứ ba cũng rơi vào bên trong khu vực nhỏ này. Sở Phong định giữ lại mạng của Hồ Kình Phương đến giờ phút cuối cùng, vì muốn hấp dẫn ba đại cao thủ tới cứu viện mà liều lĩnh xông về bên này. Kết quả tất cả đều đặt chân vào trong quỷ đà tương. Chủ yếu là để Sở Phong kiểm tra sức mạnh của quỷ đà tương thế nào. Muốn hiểu thêm về nó thì biện pháp tốt nhất chính là nhốt các cao thủ đột phá sáu đạo công riêng ở trong đó và nhìn bọn chúng giãi giụa xem thế nào. Lúc này cả ba đại cao thủ đều đã bị gạt tiến vào trong vòng này. Mặc dù bọn họ liều mạng chạy trốn nhưng không cách nào thoát ra ngoài được, bởi vì đây không phải là loại quỷ đà tương mà người bình thường gặp được. Đây là một loại thế trận nho nhỏ được đặc biệt dùng để nhắm vào tiến hóa người, nhắm vào người có nhận thức, cảm giác thần kỳ và tâm linh. Người bị giam cầm ở bên trong trận địa luôn cho rằng nhận định của bản thân là chính xác, thực ra là vô cùng sai lầm và tiếp tục loanh quanh tại chỗ không dừng lại được. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Đạo gia chân nhân, kim thân La Hán của Phật giáo, quả nhiên những nhân vật cổ đại tiến hóa người này đều rất là lợi hại và ghê gớm. Những món đồ vật này đều đã do bọn họ nghiên cứu ra, có sức mạnh lừa dối lòng người. Nếu như đẳng cấp Bồ Tát tiến hóa người, như vậy cũng chẳng sao hết. Bọn họ sẽ nghiên cứu ra những trận vực càng đáng sợ hơn. Sở Phong không biết trong số những trận vực mà hắn và Hoàng Ngưu thu hoạch được ở bên trong thiên thư có bao gồm nghiên cứu tâm đắc của đẳng cấp Bồ Tát hay không. Phía xa xa, Báo Tuyết Vương trợn mắt ngoác mồm, vô cùng chấn động. Lúc trước cấp độ tiến hóa của Sở Phong còn không bao bằng hắn ta, mà bây giờ không chỉ tiêu diệt Hồ Kình Vương, còn nhốt lại ba đại cao thủ, thực lực thăng lên quá nhanh. Báo Tuyết Vương chạy tới gần nơi đó từ hơn 5.000 mét đất bên ngoài. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người, ta còn tưởng rằng người sẽ đánh giết khốc liệt hơn, xuất hiện một trận ác chiến, đồng thời kết quả kết thúc nhạt tẹt như vậy. Tuyệt Báo Vương lại là thở dài nói. Ngao Vương thế nào rồi? Sở Phong hỏi. Hắn cảm thấy hai người cùng là đại yêu nhất mạch của núi Côn Luân. Tuyệt Báo Vương đương nhiên là theo Ngao Vương mà đến. Ta không biết. Giọng nói của Tuyết Báo Vương trầm thấp, giải thích đơn giản và qua loa. Lúc leo lên núi, bất kể là hải tộc hay là vương giả các loài trên đất đều là bị áp chế. Núi Long Hồ mặc định nhằm vào ngoại tộc. Thế nhưng sau khi phá nát một tòa bia đá trên núi, thì áp lực nhắm vào ngoại tộc ở giữa sườn núi liền biến mất. Hải tộc lòng buông giả thú, muốn tiêu diệt chúng ta. Thực ra mấy người Ngao Vương cũng đã đặt bẫy, muốn chôn giết một đám cao thủ của hải tộc. Kết quả không biết chỗ nào xảy ra chút sơ suất, nên bên chúng ta bị tổn thất không nhỏ. Tu vi của Tuyết Báo Vương không đủ, không cùng đi chung với những cao thủ tuyệt thế kia, nên không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết sự việc xảy ra sau đó như thế nào. Bởi vì đó là một cuộc chém giết giữa các cao thủ tuyệt thế, nên bọn họ không tham dự được. Sở Phong đã hiểu sơ qua về chuyện này rồi. Hải tộc có đại sát khí, mà bên phía đất liền bên này cũng rất có thể có người theo dịch. Ánh mắt của hắn làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Nếu thật sự có cao thủ tuyệt thế ở đây cấu kết với hải tộc, sự uy hiếp này rất đáng để lo sợ. Một khi lâm trận mà bên mình quay đầu lại cắn mình thì nhất định sẽ bị thất bại. Sở Phong, người tính là thứ gì? Có dũng khí thì cùng ta đánh một trận đang đang hoang hoang. Ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể giết chết người. Từ bên trong quỷ đà tường truyền đến tiếng mắng chửi. Đối mặt với phép khích tướng này mà sắc mặt của Sở Phong cũng khá là bình thản. Hắn nhặt cây giáo màu đen của Hồ Kinh Vương vứt trên mặt đất lên rồi dứt khoát phóng ra ngoài. Phục! Bao tử bắn tung tóe, ánh sáng màu đen tỏa ra từ cây giáo xuyên thủng trái tim vị cường giả kia của hải tộc, mang theo một mảng máu tươi cực lớn, làm cho hắn ta ngã đùng ra mặt đất. Chẳng qua chỉ là một trong những vụ thu hoạch hải sản của ta thôi. Sở Phong quan sát một lúc, loại trận pháp quỷ đà tường này muốn nhốt sinh vật đã đột phá sáu đạo công riêng lại là hoàn toàn không có vấn đề gì. Chuyện này thực sự làm cho hắn vui sướng đấy. Nếu như đã tìm được khu vực có lợi, vậy thì việc sử dụng bốn cây trụ đồng vàng để mai phục thực sự có hiệu quả kinh người. Chỉ là loại khu vực thỏa mãn trận vực quỷ đà tường này không phải là dễ kiếm, không phải bất cứ chỗ nào cũng đều có thể thỏa mãn điều kiện. Sở Phong, thực ra chúng ta có thể nói chuyện một chút, không cần thiết phải trở thành kẻ thù đâu. Bên trong khu vực quỷ đà tường truyền đến giọng nói của Hải Giải Vương. Hắn ta thực sự sắp phát điên rồi. Bất luận là hắn ta có làm ra lựa chọn và nhận định như thế nào thì cũng không cách nào thoát ra khỏi khu vực này. Sở Phong không từ chối mà chỉ hướng về phía bọn họ, hỏi dò xem bọn Hoàng Ngưu ở chỗ nào. Lão Tổng Sư Đuôi Võ Đăng còn sống hay đã chết, và có phải Ngao Vương đã chết thật rồi hay không? Nhưng mà vô cùng quỷ dị, người ở bên trong trận vực có thể truyền âm thanh ra bên ngoài. Nhưng nếu Sở Phong nói chuyện, người kia lại không nghe được. Từ đó có thể tưởng tượng khi ở bên trong, thân xác bị quấy rầy lợi hại đến bao nhiêu. Sở Phong không do dự chút nào nữa, lấy phi kiếm ra, chặt đứt đầu tiên cường giả của hải tộc đang nằm trên mặt đất kia, kết thúc tính mạng của hắn ta. Sau đó Sở Phong lại thúc giục phi kiếm, lại chém thẳng vào người một tên cường giả còn lại của hải tộc, chỉ giữ lại Hải Giải Vương. Đương nhiên, vị vương giả này cũng đã bị hắn làm cho bị thương nặng, dường như đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Hai cái gọng kìm lớn đều bị tước mất, rời rớt xuống dưới đất. Cho đến lúc này, Sở Phong mới rút bốn cái trụ đồng vàng lên, thu vào trong bình ngọc tịnh. Sau khi Hải Giải Vương được tự do, thì lập tức xoay người bỏ chạy. Cho dù mất đi một đôi gọng kìm lớn, tốc độ của hắn ta vẫn rất nhanh. Thực sự phải gọi là vận dụng tất cả chỗ sức lực còn lại để chạy trốn, vắt chân lên cổ mà chạy. Sở Phong không còn lời nào để nói. Cái tên này hóa thành hình người rồi, mà sao vẫn nằm ngang chạy như thế kia? Là theo thói quen sao? Sau đó, hắn cũng bắt đầu nhấc chân lên và đuổi theo. Dầm! Hải Giải Vương trúng phải một đòn nặng nề từ Sở Phong, bị đánh bay lên giữa không trung, trực tiếp hóa thành bản thể. Con cua biển to như ngọn núi nhỏ, to lớn đến kỳ lạ. Đến tận giờ phút này, con cua kia vẫn không chịu đầu hàng, chống lại còn vô cùng quyết liệt. Toàn thân của nó phát sáng, cuối cùng rầm một tiếng nổ tung. Năng lực ẩn chứa trong cơ thể trào ra, khủng bố vô biên. Cảnh tượng thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ, còn kinh khủng hơn cả cảnh núi lửa đang hoạt động bùng phát. Nó muốn kéo theo Sở Phong cùng chịu chết, ngọc đá cùng tan. Chẳng qua là Sở Phong kịp thời né tránh, nhảy ra ngoài. Sở Phong kinh ngạc sao lúc này con cua kia lại có khí tiết như vậy nha. Thật khiến cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta là tướng cua của Nam Hải Hắc Long Cung. Ngày hôm nay chết ở chỗ này, ngày các Nam Hải Hắc Long Vương tất nhiên sẽ vì ta mà báo thù, người cũng không sống nổi được bao lâu nữa đâu. Hải Giải Vương gầm lên, cuối cùng cả thân thể và linh hồn đều tan biến. Linh tôm tướng cua trong truyền thuyết hả? Sở Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, tự thấy thật là kỳ quái. Hồi lâu sau, Báo Tuyết Vương cũng không nói gì, chỉ đứng ở đó nhìn. Đây chính là bốn đại cao thủ nha, tất cả đều chết cả rồi, bị một mình Sở Phong tiêu diệt, chiến tích thật là đáng sợ. Đây đều là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, nhưng Sở Phong hiện tại cũng không có tâm trạng đi nhặt, công người quan trọng hơn cả. Hắn sợ mấy người Hoàng Ngưu gặp chuyện không may. Tuyệt Hoa Vương nói cho Sở Phong, hắn ta đã gặp Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu rồi, Đúng thật là hai con trâu đã bị thương, nhưng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Tuyệt Bảo Vương suy đoán, có lẽ là hai con trâu sẽ không xông vào chỗ sâu nhất trong vùng không gian này, mà chỉ loanh quanh ở khu vực bên ngoài. Hiện tại, ở nơi sâu nhất bên kia, còn có rất nhiều cao thủ tuyệt thế đang đánh nhau. Đi vào trong nhất định là càng nguy hiểm hơn. Tuyệt Bảo Vương, người tranh thủ thời gian lui ra ngoài vùng không gian này đi. Sở Phong nói với hắn ta, nơi này quá nguy hiểm, nếu thực lực không đủ thì chỉ có thể chết một cách vô ích thôi. Tuyệt Bảo Vương gõ khỏi trán nói, bây giờ ta có thể rời khỏi đây sao? Nói xong hắn ta đi tới trước mấy cỗ thi thể, tìm kiếm hạt giống hổ lô ở trên người của bọn họ. Sở Phong ngạc nhiên nhìn hắn ta, có chút khó hiểu. Có phải người cũng đi vào chỗ này bằng cách đi dọc theo cây hổ lô ở lỗ thủng phía trên phòng trời phải không? Tuyệt Bảo Vương lại hỏi. Đúng vậy. Lên thì dễ, xuống lại khó. Phải có hạt giống hổ lô mới được. Lỗ thủng ở trên phòm trời tràn ngập sức mạnh thần bí. Nó sẽ ngăn cản chúng ta quay trở về. Theo như lời hắn ta nói, hai tộc có thu hoạch không nhỏ ở núi Long Hổ. Rất có thể bọn họ đã có được một số vũ khí từ cổ xưa, có lực sát thương rất lớn. Trong đó có cả một cái hổ lô hoang bì khổ quách. Cuối cùng Tuyết Bảo Vương vẫn đi. Trên tay còn mang theo một viên hạt hổ lô lóng lánh. Sở Phong cũng được lĩnh hội lần thứ hai. Vừa nãy khi cùng trò chuyện với Tuyết Bảo Vương, hắn ta đã hiểu được không ít chuyện. Đại sát khí mà hải tộc có được đều lấy từ chỗ này, hiện đang nằm trong tay những nhân vật quan trọng. Hắn cần phải cảnh giác đề phòng, lỡ may gặp phải mấy người trong lời của Tuyết Bảo Vương. Sau đó Sở Phong cũng bắt đầu lên đường. Dọc theo ven đường, hắn còn phát hiện một số gốc cây cỏ kỳ lạ, chẳng qua tất cả đều bị hái mất quả rồi. Trong lòng của Sở Phong hơi động, nói không chừng ở nơi sâu xa nhất trong vùng không gian này còn có thể có loại trái cây giúp cho hắn tiến hóa thêm một lần nữa, trở thành vương giả tuyệt đỉnh cũng nên. Vì vậy trong lòng của hắn lại hừng hực khí thế. Có khi đất đai ở đây cũng có thể đủ chất để làm cho hạt giống ở trong hộp đá của hắn mọc rễ nảy mầm lần thứ hai thì sao? Hắn cẩn thận tìm kiếm, muốn tiếp ứng cho mấy người hoàng ngưu. Mặc dù đã tìm kiếm ở khu vực phía bên ngoài rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thêm phát hiện gì. Cuối cùng thì hắn quyết định đi vào nơi sâu nhất của vùng không gian này. Không thể không nói, vùng không gian này thật sự rất lớn. Hắn đã đi sâu vào mấy trăm dặm mà vẫn mãi không thể đi được đến điểm cuối cùng. Lại tiến thêm mấy trăm dặm, Sở Phong nhìn thấy nơi này có dấu vết của một cuộc chiến đấu. Ở dưới đất còn có móng lửa, đây hẳn là do Lưu Vương lưu lại. Nhìn hình dáng này thì chắc là do con lửa kia lại đang chạy trốn rồi, không bị người đuổi giết. Không nghi ngờ chút nào, loại nhu nhược như Lưu Vương nhất định đang rất thảm thê. Nếu cả cái đuôi cũng đã bị người ta tước mất nửa đoạn, nằm lại trên đất đấy. Sở Phong một mạch tiến lên truy tìm, càng lúc càng xa khu vực núi lửa, rừng rậm ở đây tùm, sức sống bừng bừng. Đi không được bao lâu, Sở Phong lại phát hiện thêm phải dấu móng chân con lửa kia một lần nữa. Hơn nữa lần này trên đó có nhuộm đầy máu. Xem ra tình cảnh của con lửa già hẳn không được tốt lắm, nó đã bị thương rồi. Sở Phong đã biết được không ít chuyện từ chỗ báo Tuyết Vương. Theo hắn ta nói thì Lưu Vương không đi cùng với mấy người bọn hoàng ngưu. Bọn họ bị tập kích nên tách nhau ra mỗi người một hướng. Lửa già chạy trốn cực nhanh, không hề chậm hơn so với mấy sinh vật đã đột phá sáu đạo không riêng. Cũng coi như là dựa vào đó mà tránh được mấy lần kiếp nạn. Trước tiên cứu con lửa già đã. Đêm như đã phát hiện ra tung tích, đương nhiên Sở Phong phải ra tay. Hắn cứ thế lần theo dấu vết đi vào nơi sâu trong dãy núi, cuối cùng cũng có phát hiện. Bởi vì con ở rất xa, nhưng hắn đã nghe thấy tiếng kêu la của con lừa già. Nhóc con, ăn nhóc con. Lừa phát âm be be, mà từ be trong tiếng Trung phát âm giống như là trẻ con hoặc là nhóc con. Đầu tiên Sở Phong cảm thấy ngạc nhiên, sau đó không còn biết nói gì. Dưới tình huống này mà lừa già còn chiếm tiện nghi của người ta. Rầm. Sở Phong tăng nhanh tốc độ. Núi đá và cây cỏ ở ven đường đổ tung theo từng bước đi của hắn. Hắn chỉ là một con bạo long hình người, đi ngang qua dãy núi, dễ như bẻ cành khô vậy. Trong chớp mắt, đã đi qua hai mươi mấy dặm. Hắn đi tới mảnh đất giữa núi rừng. cuối cùng cũng nghe được tiếng mắng chửi của Lưu Vương càng ngày càng gần. Nó đang bị mấy tên hải tộc vây bắt. Hắn phát hiện và xông khắp trái phải nhưng vẫn không chạy thoát được. Nhóc con là nhóc con, các con dễ nhụi ở biển lớn. Các người có biết vương tiểu đệ của ta là ai không? Sở Phong, Sở Bá Vương đấy. Các người dám hại con lừa ra này, chờ lúc nữa tiểu đệ của ta đến, nhất định sẽ thu thập các người một cách tàn nhẫn nhất, đem tất cả các người nấu thành một nồi cháo hải sản. Khoảng cách như thế này, Sở Phong đã nghe được lời uy hiếp và đe dọa của Lưu Vương. Nó đang hò hét cùng một đám người của hải tộc. Nghe thấy mấy lời này, thật cho Sở Phong câm nín luôn. Con lừa đun được kia trở nên kiên cường như thế từ khi nào vậy? Đồng thời trên trán của hắn cũng hiện lên mấy vạch hắc tuyến. Là gan của con lừa già hôm nay thật không nhỏ, lại còn dám gọi hắn là tiểu đệ đệ. Con lừa kia, nếu như không phải Bạch Gia Vương đã dặn phải bắt sống ngươi về, sử dụng ngươi và hai con trâu để dụ Sở Phong đến đây, thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Một tên cường giả của hải tộc gào to nói, con cá mập trắng đáng chết. Nếu ta đột phá sáu đạo công xiềng, ta nhất định sẽ dùng một móng đạp chết hắn. Lưu Vương lại thét lớn. Ngay sau đó Sở Phong lại nghe thấy nó rên lên một cách thê thảm, chắc hẳn lại bị đánh nữa rồi. Sở Phong không chậm trễ nữa, hắn bay ngang trời mà phóng tới. Chỉ nhảy một cái chính đã xa cả 1.500 mét. Rầm một tiếng, thân thể đáp xuống khu rừng này, làm cho cây cối xung quanh đổ tung. Hiện trường có bốn sinh vật của hải tộc, mặc dù không phải cao thủ đột phá sáu đạo không riêng, nhưng cũng đều không yếu, ít nhất đủ mạnh để đối phó với Lưu Vương, không để cho bản thân đó chạy thoát mất. Lúc này bất kể là sinh vật của hải tộc hay là Lưu Vương cũng đều giật mình và quay sang bên này nhìn chăm chăm. Người... Lưu Vương kêu lên quái gì? Nó thật sự vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Vốn dĩ còn nghĩ sẽ phải liều mạng bị thương mấy lần để phá vòng vây kéo dài thời gian. Nhưng thật không nghĩ tới Sở Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuyện này đối với nó mà nói thật sự là chấn động và vui mừng cùng kinh ngạc. Sở Ma Vương tối cao mà ta ngày nhớ đêm mong, người để cho lão nhân gia chờ người rất lâu rồi đó. Lượn ra ra nhanh trí thay đổi lời nói, nào dám gọi cái gì mà tiểu đệ đệ. Hơn nữa nó cũng hơi chuột dạ, lo sợ Sở Phong nghe được mấy lời vừa ban nãy. Sở Phong muốn dạy dỗ nó, nhưng nhìn thấy nó cả người đầy vết thương, đuôi bị chặt mất một đoạn. Bên trên bông còn có một vết rách hình chữ thập vẫn đang chảy máu, nên hắn không trách móc nó nữa. Con đường giàn này cũng quá thê thảm rồi còn gì, nhưng may mắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Người không sao đấy chứ? Sở Phong hỏi. Có sao có sao, ta bị người ta bắt nạt thật là thê thảm đi. Đặc biệt là tên Đại Bạch Sa và tên Hồ Kinh kia, ta cực kỳ muốn dẫm chết bọn chúng. Lưu Vương nói đến sắp nước mắt nước mũi giàn ruộng. Rầm rầm rầm. Sở Phong ra tay, bởi vì mấy tên sinh vật kia của hải tộc đang muốn chạy trốn. Kết quả không một thằng nào trốn thoát, tất cả đều bị giết chết. Cuối cùng Lưu Vương cũng yên tâm, cho dù không muốn bái phục cũng không được. Mấy con thú vương này đã truy sát nó đến mức rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà đứng ở trước mặt Sở Phong còn không bằng người rơm, không tên nào đỡ nổi một đòn. Hổ Sa bị ta giết chết, Đại Bạch Sa ở chỗ nào? Thật sự là quá tốt rồi. Cái tên khốn kiếp Hổ Sa Phương kia làm đuôi của ta bị đứt. Chết rất đáng đời nó. Lưu Vương vui mừng nói. Sở Phong biết cái tên Đại Bạch Sa kia là ai. Trước khi tiến vào không gian thần bí, hắn đã từng nhìn thấy một nam tử tóc trắng ở bên dưới núi Long Hổ. Hắn ta mang theo một cái trường đao, còn đang nhỏ theo máu tươi. Người ở dưới chân núi nói rằng, tên đó đã từng tham dự vây giết lão tổng sư núi Võ Đăng, bổ một đạo vết thương trông cực kỳ đáng sợ lên lưng ông ấy, làm lão tông sư bị thương nặng. Đi theo ta, ta biết Bạch Sa Vương ở đâu. Lưu Vương nói, sao lần này ngươi lại cứng đầu thế? Làm sao lại không đầu hàng chứ? Sở Vương kinh ngạc nhìn nó. Ta muốn đầu hàng lắm chứ. Cái gì gọi là chết tử tế không bằng con sống sót. Nhưng là mấy tên khốn kiếp của bầy hải tộc này, tên nào cũng hưng hăng hơn tên kia. Bọn chúng không chấp nhận thỉnh cầu của ta, nên ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Lương gia đang hoang trịnh trọng nói. Sở Phong thật sự không biết nói gì nữa. Da mặt của tên này thật là dày, cũng không hề che giấu hay điểm tô cho đẹp một chút, trực tiếp để lộ sự tích không vẻ vang gì của bản thân. Vậy bọn người Hoàng Ngưu thì sao? Vừa chạy đi, Sở Phong vừa hỏi dò. Bọn họ sử dụng tờ giấy kim thần là hắn để giết chết một vị cao thủ tuyệt thế. Trong quá trình phá vòng vây, chúng ta đã bị chia cách, ta cũng không biết bọn họ ở chỗ nào. Sở Phong hết sức ngạc nhiên, cuối cùng mấy người Hoàng Ngưu cũng giết được vương giả đỉnh cấp. Lưu Vương nói tiếp, ta cũng đoán rằng bọn họ đã tìm ra chỗ trốn và muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để xé rách công xiềng, từ đó trở thành cao thủ tuyệt thế, có thể đủ mạnh để chiến đấu với hải tộc. Sở Phong nghe sau thì cau mày, tình cảnh của hai con trâu thực sự không ổn chút nào. Hắn cũng biết rõ, Đại Hắc Ngưu vẫn dựa vào sức mạnh của bản thân để xé rách công xiềng, nhưng việc này thực sự quá khó khăn, gần như khó có thể thực hiện. Hoàng Ngưu có thể được gọi là thiên tung chi tư, mà nó có vô vàn cách để tăng thêm phương pháp hô hấp, nhưng hắn ta còn quá nhỏ tuổi. Trước đây hắn cũng từng do dự, nhưng tinh lực không dồi dào nên không thích hợp để ngang ngược vượt qua cửa ải. Bởi vì theo như hắn ta nói, tuổi của hắn ta thực sự quá nhỏ, bây giờ nên củng cố nền tảng trước đã, thực sự không thích hợp để vượt cửa ải làm tổn thương tới gần cốt. Đại Bạch Sa, con lừa là ông nội của người lại tới nữa rồi đây, tranh thủ thời gian tới ngành giá đi, Lưu Vương hô to. Bọn họ bắt đầu hành trình đi đến nơi sâu nhất của mảnh rừng núi này. Không có bất kỳ ai đáp lời, nơi đây vô cùng yên tĩnh. Núi rừng xung quanh tan nát, vết máu loang lổ, minh chứng cho việc có một trận đại chiến vừa xảy ra tại nơi đây. Xung quanh có rất nhiều những ngọn núi đã mất đi đỉnh chóp, mặt cắt vô cùng băng phẳng. Đây là kết quả của một cuộc chiến giữa những cao thủ tuyệt thế. Bạch Mao, ông nội của ngươi tới rồi, người có gan thì đi ra đây, đảm bảo ta sẽ không đánh chết người đâu, Lưu Vương kêu lớn. Con Sở Phong đứng ở phía sau, là gan của con lừa này bây giờ không phải lớn bình thường đâu. Nó không kiêng dè chút nào, hò hét phát tiết. Nó hận thấu xương cái tên Bạch Sa Vương kia, kẻ từng giày vò nó cực kỳ thê thảm rồi. Trên mặt đất có rất nhiều lá rụng, xen lẫn là vết máu, nhưng xung quanh giờ đã không có một ai. Có vẻ như bọn họ rời đi đã lâu. Dẫn ta đi tìm bọn họ nào, Sở Phong nói tiếp. Được rồi, không giết chết Bạch Mao Sa Ngư, ta cũng không thả ra được cơn giận này. Lưu Vương gật đầu đồng ý, hiếm thế khi nào nó lại có khi có gan lớn không sợ hãi tìm đường chạy trốn. Lưu Vương cũng biết, năm cường giả đột phá sáu đạo công xiềng kia, tất cả đều đã đi tới nơi sâu xa trong không gian thần bí này. Chỉ cần cứ đi dọc theo dấu vết trên chiến trường nơi đây, chắc hẳn có thể tìm được người. Nó đoán Bạch Sa Vương ở bên ngoài này không tìm được hai con trâu, nên quyết định từ bỏ tìm kiếm, quyết định tiến sâu vào bên trong. Mấy kẻ mạnh nhất hải tộc đó có đại sát khí. Lưu Vương nhắc nhở Sở Phong. Ban nãy, khi ở trên đường đi, nó đã hãi hùng khiếp vía biết được. Từ đầu đến cuối Sở Phong đều là một mình giết đi vào trong. Trong đám người kia, hai thần hồ cực kỳ đáng sợ. Có thể nói quả thực là phi thường vô địch và dũng mãnh. Người đàn ông tóc vàng kia đã từng tạo thành quấy nhiễu cực lớn cho những cường giả tuyệt thế trên đất liền. Hoàng Ngưu tốn một tờ kim thần là hắn cũng không thể tiêu diệt được người nọ. Thậm chí hải thần hổ còn chém mà đứt một cái sừng của Đại Hắc Ngưu xuống. Có thể nói hai con trâu suýt chút nữa đã chết ở trong tay của gã. Ngoài tên đó ra còn có một Trương Ngư Vương hung tàn bừa bãi, thân hình to như một ngọn núi. Cả ta từng xé rách một dãy núi, đem nham thạch nóng chảy dẫn ra, lợi dụng nham thạch như đầm nước để giết chết đối phương. Chú thích, Trường Ngư là con bạch tuộc. Hết chú thích. Con bạch tuộc tắm mình trong biển nham thạch nóng chảy, liên tục với vài người nữa đánh bạch hạc của Thục Sơn Kiếm Cung đến trọng thương. Nhưng đáng tiếc, Lưu Vương cũng không có quá rõ chuyện ấy. Chúng ta bên này, ngoài trừ những cao thủ tuyệt thế bị trọng thương phải trốn vào nơi sâu xa của vùng không gian, còn có ai khác không? Sở Phong lại hỏi. Lưu Vương gật đầu tỏ ý có. Trước đây không lâu, nó có nhìn thấy mấy vị đại yêu của đôi Côn Luân, cũng nhìn thấy không ít sinh vật cấp vương trong giang tây. Họ ở đâu rồi? Sở Phong khá là quan tâm tới mấy đại yêu của đôi Côn Luân. Rất nhiều người trong số đó có quen biết với hắn. Giờ đây hắn cũng biết chuyện thì tất nhiên phải tới cứu trợ rồi. Lưu Vương mới nói, mấy người giống như chúng ta, nếu như chưa đột phá sáu đạo công xiềng thì đều có thể trốn đằng đông nấp đằng tây, không dám thò đầu ra, trải rác ở quanh đây. Tốc độ của bọn người Sở Phong rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn liền cao đi hơn 200 cây số. Lúc này bọn họ mới chậm bước chân lại. Khu vực này có chút đặc thù, một mảnh đồi núi nhìn giống như những ngôi mộ khổng lồ san sát nhau, thực vật thì thưa thớt không có mấy. Có một hương quả thấm ruột thấm gan từ nơi xa bay tới chỗ họ đứng. Đừng nói là Sở Phong, nên cả Lưu Vương cũng hơi động lòng, mũi có hơi động đậy hít hà. Là dị quả chín đấy. Tinh thần của Lưu Vương lập tức tỉnh táo lên rồi. Cái loại mùi thơm này quá mê người rồi, còn có thể từ rất xa bay tới. Dị quả này chắc chắn rất kỳ gớm. Tinh thần của Sở Phong cũng sáng láng hẳn lên. Hắn có phần chờ mong. Hắn cảm giác được loại trái cây này chắc chắn có chỗ bất phàm. Mặc dù hắn ta không cần ăn, nhưng hắn có thể đưa cho mấy người bên cạnh hắn ta ăn. Đi thêm mấy trăm mét, nhưng bọn họ vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu tìm kiếm. Lưu Vương vẫn rất phấn chấn. Nó đánh giá bốn phía xung quanh. Loại trái cây này tối thiểu có thể làm cho một sinh vật tiến hóa đến lĩnh vực vương cấp. Bởi vì loại mùi thơm có thể bay theo gió đi xa như vậy tuyệt đối là phi phàm. Nơi này có áp chế thần giác của mọi người, có điểm quái quái. Sở Phong chợt nhíu mày nói. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nơi này hình như còn có cao thủ khác ẩn tàng. Hắn giơ tay lên ý bảo Lưu Vương ngậm miệng lại. Vùng đất này xung quanh đều là núi đồi, tồn tại lĩnh vực của thiên nhiên. Chỉ có điều đó cũng chỉ quấy nhiễu con người nhận ra những nguy hiểm ở xa xa, cũng không phải quá đáng sợ. Tối thiểu nơi này xa xa không sánh được trận pháp quỷ đà tường do bốn cái trụ đồng bằng mà Sở Phong tạo thành. Sở Phong và Lưu Vương quẹo trái vòng phải, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên dị biến. Ở phía sau một ngọn núi lớn xuất hiện một rừng cây, mùi thơm chính là bay ra từ nơi đây. Bạch Mao. Lưu Vương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không thân thiện nhìn chăm chăm về phía trước. Nơi đó có một người thanh niên trẻ tóc bạc đang tìm kiếm trong rừng. Trên người mang theo một cây trường đao, trên đó còn có vết máu loang lổ. Chỗ này quả nhiên có sự quái lạ. Đi tới gần như thế mà họ mới phát hiện ra đối phương. Từ đây có thể thấy được sự quấy nhiễu của lĩnh vực rất mãnh liệt. Bạch Gia Phương đang đi sâu vào trong rừng cây. Bóng dáng của gã ta nhanh chóng biến mất. Tên này quả nhiên là một đường tiến vào sâu trong không gian này. Chúng ta đi đúng phương hướng rồi. Lưu Vương lại nói, lá gan của nó hiện tại cực kỳ lớn, không hề có ý muốn chạy trốn. Sở Phong lại không dám bất cẩn. Dù sao cái gã Bạch Sa Phương này cũng không hề đơn giản. Trong lúc hắn trèo lên núi Long Hổ cũng đã biết, gã ta là kẻ đã cho lão tông sư trên núi Võ Đăng một đao, tính cách vô cùng ác liệt. Sâu trong rừng có một cái cây đại thụ, nhìn đó giống như là một cái cây làm từ đá. Bất kể là sử dụng tay chạm vào hay là gõ thì rất có cảm giác không khác gì một khúc đá. Đến ngay cả lá cây cũng y như vậy, cứng rắn mà lạnh lẽo. Gió thổi tới cũng không rung động, không khác gì một bức tượng đá. Trên cái cây đá cao hơn một người lớn một chút thì đang kết một trái. Trái cây này có màu giống như là thân cây, cũng là một màu xám xịt. Tuy màu sắc nhạt nhẽo, nhưng nó lại tỏa ra một mùi thơm ngát vô cùng nồng đượm. Chính cái mùi thơm từ quả của cái cây đá này đã bay xa tới chỗ nấp của Bạch Sa Phương đến chỗ này. Mà trước đó ở đây đã tụ tập mấy người, bọn họ vẫn luôn muốn hái trái cây đá trên cây này xuống, nhưng đến giờ vẫn chưa thành công. Bởi vì ở xung quanh cái cây đá kia cứ như có một tầng sức mạnh vô hình ngăn trở tất cả các sinh vật tới gần. Nhìn kỹ thì sẽ thấy ở trên mặt đất bên dưới có khắc một vài ký hiệu kỳ dị. Đó là chữ viết từ lĩnh vực. Từ đó thoát ra một luồng sức mạnh ngăn trở người ngoài đạp lên chúng. Chỉ là mặt đất từ niên đại xa xưa theo năm tháng trôi qua bắt đầu từ từ rạn nứt, khiến cho những phù hiệu kia cũng bị hư hại nghiêm trọng. Dường như tất cả những phù hiệu đều bị các vết rạn nơi đây xuyên qua, khiến cho bị hao tổn rất nhiều. Đã bị hư hại mà còn có thể đủ sức ngăn cản nhiều thú vương như vậy thì có thể tưởng tượng ra. Nếu như chúng đó vẫn còn hoàn hảo, không chút tổn hại như xưa, thì căn bản không ai có thể tới gần nơi đây. bởi vì đại nhiều của đối côn luân ở đây đều là người Sở Phong quen biết. Có con gái yêu tình bản vương của bản Ti Động, Ma Vương một lòng muốn đem con gái gả cho hắn, và cả Tàng Linh Dương Vương đã từng bị Sở Phong đập vỡ cả xương. Bọn họ thử nghiệm mọi cách, rốt cuộc cũng đi được tới gần cây đá kia. Khi đang chuẩn bị chạm đến thì một tiếng cười ha ha vang lên, khiến cho tim bọn họ đều run lên. Tiếng cười truyền đến từ phía sau. Bọn họ đều quay đầu lại, nhìn thấy kẻ mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này, cường giả của hải tộc cuối cùng cũng xuất hiện. Bạch Sa Vương. Ma Vương hít vào một ngụm khí lạnh, quát lớn. Tất cả đều sợ hãi, vì họ đều là từng tận mắt nhìn thấy đao pháp đáng sợ của Bạch Sa Vương. Cái gã này có thể coi là một vị cao thủ tuyệt thế chân chính. Cho dù có giống nhau, đều đã đột phá sáu đạo công giềng, nhưng hiếm một ai có thể địch được. Chuôi trường đao mà gã ta đang cầm trong tay đã từng lưu lại thương tích sâu thấy được tận xương trên lưng của vị tông sư trên núi Võ Đang. Chỉ một đao thôi đã khiến cho lão tông sư rơi vào cận kề với cái chết. Đương nhiên, lão tông sư trúng đao cũng có một phần là bởi vì lúc đó ông ta còn đang phải dây dưa với tám cái móng vuốt của Trường Ngư Vương. Đúng lúc này trúng một đao mạnh mẽ kia. Đều cút hết cho ta. Bạch Sa Vương lạnh lùng quát lớn. Khuôn mặt của gã ta nhìn qua thì rất trẻ, dáng vẻ lười biếng, căn bản là không đem với đại yêu của đối côn luân đặt ở trong mắt. Lúc này bọn người Mã Vương, Ban Vương đều đã trải qua những thử nghiệm gian nan. Rốt cuộc tới khi chuẩn bị chạm đến viên trái cây kia thì lại gặp phải Bạch Sa Vương. Trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Bọn họ xông tới nơi này vốn dĩ là vì chạy nạn thôi. Hiện tại mọi suy nghĩ muốn hái dị quả đều nguội lạnh nhanh chóng. Không ai ngờ chỉ vì một viên dị quả thành thục mà lại dẫn cường địch tới đây. Bạch Sa Vương tùy ý nói. Ê ê, trước tiên cút qua một bên, chờ bản vương hái xong dị quả này lại tới thu thập các người. Các người điếc hả? Gã ta xoát một tiếng múa đao về phía trước, tùy ý không dùng bao nhiêu sức. Thế nhưng đao khí vẫn tung hoành ngang dọc, năng lượng tỏa ra cứ như muốn xé rách hư không ra thành hai nửa, phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Mấy người bọn Mã Vương, Bản Vương tất cả đều nhanh chóng tránh né. Loại anh đào tùy ý này thôi cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đối kháng được. Cho dù không trực tiếp chạm trán với đao phong này, nhưng sau cùng vẫn ho ra máu, mới chỉ bị ánh sáng năng lượng màu trắng từ ánh đao hơi hơi chạm đến mà thôi, nhưng toàn bộ cơ thể đều như muốn nổ tung. Đúng là mấy kẻ tôm thép nhãi nhép, ta cũng xem thường mà ra thay. Bạch Sa Vương lười biếng nói. Kẻ ta thật sự rất mạnh, cái loại sức mạnh vô hình ở nơi đây cũng không thể ngăn cản cả ta. Chậm rãi vài bước đã tới gần cái cây đá. Các ngươi, nếu như có ai có thể khai ra chỗ hải con trâu kia đang trốn, ta sẽ buông tha cho kẻ đó. Nếu không thì ta cũng không để ý mà vung một đao diệt sạch các người đâu. Trên gương mặt trẻ tuổi của Bạch Sa Vương mang theo vẻ cười nhạt, gã ta bày ra một bộ dáng lười nhác. Dù vậy thì cũng không có ai ở đây dám xem thường gã ta. Gã chính là một trong những người mạnh nhất bên trong hải tộc mà bọn họ từng gặp được. Đáng tiếc sư phụ của ta không ở đây. Mã Vương nói nhỏ. Hắn đã nhìn ra chỉ có loại nhân vật mạnh mẽ vô địch tuyệt đối như lão Lạt Ma mới có thể tiêu diệt được mấy kẻ mạnh mẽ tới từ hải tộc kia. Sư phụ của ngươi thì là cái rắm gì chứ? Tất cả những sinh vật trên đất liền này ta đều có thể tiêu diệt chỉ với một đao. Trên mặt của Bạch Sa Vương mang theo vẻ giễu cợt xen lẫn vẻ độc ác tàn bạo. Đồng thời gã ta lại vung đao đền đói. Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn động vào đám cá nhỏ tạp nham các ngươi, cũng xem thường phải ra tay với hai con trâu yếu đuối kia. Chẳng qua bảng tiên tử đã tự mình cậy nhờ ta xuất kích, vậy nên các ngươi chỉ đành phải chết đi thôi. Gã ta giơ tay đi, trên trường đao trong tay phát sáng, chuẩn bị trực tiếp quét ngang hết những người vướng víu chỗ này. Gã ta đã không còn nhẫn nại nổi nữa rồi. Mấy cái tên này chẳng có kẻ nào nói ra vị trí của hai con trâu kia, nói thêm cũng chỉ tốn thêm thời gian. Rầm rầm. Đột nhiên một luồng năng lượng từ sau lưng hùng hằng vọt tới. Bạch Sa Vương lập tức xoay người, còn người nhanh chóng co rút lại. có một cái trường bầu đen đang tỏa ra ánh sáng đen bay về phía gã ta. Tốc độ của nó nhanh tới nỗi nhìn giống như là một tia sấm sét kinh hoàng, chớp mắt đã tới sát nơi gã ta vừa đứng. Nếu không phải phản ứng của gã ta mau lẹ tránh đi thì chắc chắn đã trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Đồng thời trong lúc tránh né hùng khí kia, gã ta cũng nhìn thấy người ra tay. Đó là một chàng trai trẻ tuổi. Người đó đứng ở đằng xa, chính người này đã ném mạnh cái trường mâu màu đen về phía gã ta. Bạch Sa Vương vùng mạnh đao, đem cái chiến mâu này ném bay ra ngoài. Vèo! Xa xa người trẻ tuổi kia vẫy tay lại, vận dụng năng lượng tinh thần đem trường mâu màu đen đón về. Lần thứ hai nắm lại trong tay. Sở huynh đệ! Mã Vương kêu to. Bản Vương thấy cả người Sở Phong cũng kinh ngạc, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng sáng lạng mừng rỡ. Mọi người cũng không nghĩ tới Sở Phong lại có thể xuất hiện vào ngay lúc hung hiểm này. Đây quả thật chính là ở giữa tuyệt cảnh xuất hiện một nấc thang hy vọng, thật khiến cho bọn họ có thể may mắn thoát khỏi cái chết. Bè bè, Bạch Mao, ông nội của ngươi đã tới rồi, mau lại đây nhận lấy cái chết đi. Lư Vương vèo một tiếng nhảy đến bên người Sở Phong, đầu dương lên mở to miệng ho hét với Bạch Xà Vương. Cái trường mâu màu đen này là của Hổ Kình Vương đấy, người đã giết hắn sao? Con ngươi của Bạch Xà Vương co lại, hắn thu hồi vẻ bại hoại biếng nhác, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn, bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch. Mã Vương, Bàn Vương, các người đều trốn ra xa một chút. Sở Phong ra hiệu. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Bạch Xà Vương. Một con hổ kình mà thôi, chết sớm siêu sinh sớm, giờ cũng đã đến phiên ngươi rồi. Bạn tiên tử đâu? Bạch Sa Vương hỏi. Một quyền chết rồi, Sở Phong đáp. Ta phải giết ngươi. Bạch Sa Vương tức giận thét to, khí chất hoàn toàn khác hẳn với lúc trước, ánh mắt lăng lệ ác liệt như lưỡi đao sắc bén, hai tay giơ lên, trường đao trắng như tuyết nhắm thẳng vào Sở Phong. Lưu Vương ở bên cạnh Sở Phong ho hét nói, bé bé, hóa ra ngươi thích bạn tiên tử hả? Còn bà nó, hôn nhân và tình yêu cấm kỵ đá sắc tộc, thật đúng là bó tay với người. Lát nữa khi quay về, Bản Vương nhất định sẽ đi ninh chín nàng đó, sau đó ăn sạch. Dâm! Bạch Sa Vương động thủ rồi, cả ta hóa thành một tia sáng trắng vọt tới chỗ Sở Phong. Đạo khí tỏa ra vô cùng đáng sợ, xé rách mặt đất mà nó lướt qua. Khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Lưu Vương thì sợ đến mức xoay người co giò bỏ chạy. Sở Phong không chút sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ, trường mâu màu đen trong tay giống như là một đạo tia chớp đen đâm thẳng ra ngoài. Tia lửa văng khắp nơi, sát khí động tận trời. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Phong nghiêm túc chiến đấu kể từ khi đi vào không gian thần bí. Hắn cũng muốn nhanh chóng đánh hạ Bạch Sa Vương. Hắn cũng biết gã này rất mạnh, còn mạnh hơn cả Hổ Kình Vương. Cứ như thế chỉ trong chốc lát, bọn họ đã giao thủ mấy trăm lần. Những ánh đao lóe lên nhanh như thiểm điện, giống như hàng trăm hàng ngàn con sóng lớn trắng như tuyết va chạm vào nhau. Chỉ cần vừa chạm đến thì chắc chắn đều phải chết. Xoạt xoạt xoạt. Từng ánh đao trắng tuyết qua lại giữa hai người. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đánh ra bên ngoài rừng rậm, trên rừng chuyển thành mảnh đất của những ngọn núi đồi trọc lốc. Chỉ chốc lát sau, khi bọn họ tới, đã có mười mấy ngọn núi bị phá lầy chém nứt. Tất cả bọn chúng đều bị tách ra thành những ngọn núi nhỏ. Anh đào của Bạch Sa Vương tuyệt thế vô cùng. Một đao của gã có thể chém ra một ngọn núi nhỏ đấy. Mặc dù đây là lần đầu tiên Sở Phong sử dụng trường mâu màu đen, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy gượng tay cho lắm. Hắn coi cái trường mâu trong tay như dao ma quyền kéo dài, hóa đó thành một đạo dao long màu đen, nhịp nhàng bay lượn, cùng trường đao của Bạch Sa Vương va chạm, thỉnh thoảng để đâm về phía những chỗ yếu hại trên cơ thể gã ta. Khi đã đạt đến cái cấp bậc như bọn họ, bất kỳ một đòn đánh nào cũng đều vô cùng đáng sợ. Cho dù có vũ khí hay không đều như là chiêu chiêu trí mạng. Sở Phong một giáo đâm ra, Bạch Sa Vương nhanh chóng tránh thoát, lưỡi mâu đâm vào một ngọn núi thấp ở phía sau gã ta, trực tiếp khiến cho toàn bộ ngọn núi này sụp xuống, bắn tung trời. Sau khi hai người giao thủ 200 chiêu, Bạch Sa Vương phốc một tiếng, đã bị một giáo của Sở Phong đâm thủng vai phải, khiến cho toàn bộ cánh tay và cả trường đao của hắn rớt xuống đất. Người đã đánh giết lão tông sư của võ đăng, ta phải báo thù cho ông ta. Sở Phong quát lên, đồng thời ép hỏi Bạch Sa Phương, lão tông sư đợi đến lúc hắn tới thì đã không còn sống nữa. Cao thủ trên đất đều chết hết cả rồi, không bao lâu nữa cũng phải chết thôi. Bạch Sa Phương ánh mắt hùng ác, mạnh mẽ không sợ chết. Sau cùng Sở Phong dùng bột giáo đâm thủng lồng ngực của Bạch Sa Phương, đem hắn đâm tới giữa không trung. Trường mâu run lên mạnh mẽ, rầm một tiếng, khiến cho thân thể gã ta chia năm xẻ bảy, triệt để chết đi. Bọn Bạch Mã Vương và Bàn Vương đều là chấn động, sau đó nhanh chóng vọt tới. Tất cả đều lộ ra thần sắc phức tạp. Chỉ mới có một đoạn thời gian không gặp mà thôi, Sở Phong lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Các người có biết Hoàng Ngưu ở đâu không? Sở Phong quay sang hỏi thăm bọn họ. Ta biết. Mã Vương liên tục gật đầu. Sở Phong nghe vậy vô cùng vui mừng. Sở Phong rõ ràng rất lo lắng. Hắn từ trong miệng Lưu Vương biết được Hoàng Ngưu đã mạnh mẽ vượt qua cửa ải công giềng. Tin này khiến cho trái tim của hắn trồi đổi không yên, vô cùng bất an. Bởi vì dù Hoàng Ngưu nhìn qua rất xảo hoạt và phúc hắc, nhưng thực ra đó vẫn chỉ là một đứa bé, cần cốt còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Cái loại tiêu hao tình lực như thế, hành vi dựa vào bản thân mà muốn đột phá gông xiềng, thương tổn lên cơ thể nó có thể sẽ vô cùng lớn. Cho dù có là ở bên ngoài lãnh thổ, ở trong những đại thế giới rực rỡ kia, mỗi một trận đại thánh địa, đại tinh địa đều có lòng muốn bồi dưỡng những người nối nghiệp, từ khi còn nhỏ thì cũng không dám quá mức lỗ mãng. Hoàng Ngưu, mày nhất định không được làm liều. Sở Phong thầm cầu nguyện, hy vọng Hoàng Ngưu không mạo hiểm một phen. Hắn cũng biết tình huống hiện tại của hai con trâu rất nguy cấp. Hai người bọn Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu chắc chắn đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, cho nên mới quyết định đập nồi diêm thuyên, liều chết cho đến cùng. Hạt trái cây trên cái cây đá ở trong rừng vẫn tỏa ra một hương thơm nức mũi. Nó đã hoàn toàn chín rồi. Ban đầu vẻ bề ngoài của nó nhìn qua xám xịt, không khác gì một tảng đá. Nhưng khi chín đến độ thì có một tiếng răng rắc vang lên. Trên lớp vỏ của trái cây đá xuất hiện những vết rạn, lộ ra thịt quả đỏ tươi bên trong. Đây là quả gì? Chưa có ai từng thấy qua nó. Tảng đá nở hoa rồi lại kết quả. Đây cũng coi như là chuyện kỳ lạ trên đời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.